Nữ phụ công lực truyện, chương 1, bắt đầu cuộc sống mới. Góc truyện audio.com, trong không gian rộng lớn, xung quanh một màu trắng toát đến nỗi có thể khiến lóa mắt, có một cô gái trẻ. Cô trông rất xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt tròn trịa nước da hồng hào như một con búp bê trong tủ kính. Mắt cô dần dần mở ra, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, trong lòng thì nghĩ thầm, mình đang ở đâu đây nhỉ? Chợt có một tiếng nói hơi nhỏ vang lên. Xin chào ký chủ, chào mừng ký chủ đến không gian hệ thống. Cô giật mình nhìn lại quanh mình, giọng nói đó có phần trẻ con lại vang lên. Ký chủ ở đây, dưới chân ngài đây này. Nhàn Vũ cúi xuống thì thấy một chú thỏ trắng muốt mượt mà. Ánh mắt cô tràn đầy sự cảnh giác nhưng khi nhìn thấy nó thì lại đầy sự cương chiều. Cô bế nó lên, vuốt lông nó với vẻ mặt thỏa mãn. Nhưng chú thỏ trắng, nào đó lại vô cùng khổ sở thoát thân khỏi cái ôm đó. Trong mắt nó bây giờ thì ký chủ như ác mộng dày vò nó vậy. Nó vội vàng lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý và chạy. Ký chủ không thắc mắc đây là đâu sao? Cô trông vô cùng bình tĩnh đáp, có chứ, nhưng với tôi nó cũng không quan trọng lắm, nó liên quan đến tính mạng của cô đó. Cô thực sự không quan tâm sao? Cô trầm ngâm rồi cười nhạt nói, cuộc sống của tôi trước kia cũng chẳng có gì để lưu luyến cả. Nên bây giờ cậu muốn tôi làm gì nào? Nhiệm vụ sao? Cô đọc tiểu thuyết thấy việc này nhiều rồi, cũng từng viết về nó nhưng cũng không ngờ sẽ có ngày chính mình cũng như vậy. Chú thỏ giật mình khi thấy cô như vậy nhưng cũng nói thẳng luôn. Bây giờ bắt đầu từ hôm nay cô phải hoàn thành nhiệm vụ tôi giao từ thống và nguyện vọng của nhân vật trong tiểu thuyết cho đến khi thành. Nhiệm vụ đầy thì tôi sẽ cho cô về thế giới thật của mình cùng với phần thưởng cô xứng đáng nhận được, hoặc bây giờ cô lựa chọn tự sát. Đối với tính mạng của mình thì Nhàn Vũ trông có vẻ không quan tâm, nhưng nghe đến phần thưởng và có thể đi qua các không gian khác thì cô có vẻ thấy thú vị và hay, nên cô đồng ý với thỏa thuận này. Cô coi nó như một chuyến du lịch giải tỏa căng thẳng mà không quá quan tâm. Trước mặt cô hiện lên thông tin cá nhân cùng một thanh nhiệm vụ. Họ và tên, Nhàn Vũ, tuổi, 21, kỹ năng nhân vật tạm thời không biết, phần quà, quà tân thủ, điểm nhiệm vụ, không, quên mất chưa giới thiệu nên cậu đứng trước mặt cô nói. Bây giờ tôi là quản gia hệ thống của cô, tôi tên là Bạch Miên. Bạch Miên thấy thế liền hỏi cô có muốn vào thế giới đầu tiên không? Cách chương,